Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tôi gật đầu đáp, cũng không hỏi han gì nhiều, bởi vì tôi biết giờ phút này là giờ phút vô cùng quan trọng. Bản thân nó đang tính từng bước để làm sao có thể cứu sống mạng của nó, mạng của chúng tôi, và quan trọng là giải quyết được lão thầy Mo, giải quyết cho nhân gian một cái nỗi ám ảnh. Lúc này cũng đang xảy ra một chuyện mà sau này tôi mới được nghe thằng Lai kể lại, rằng lúc cả lũ đang đi về, thằng Lai đã âm thầm gọi một thiên binh rồi phái đi theo dõi hành tung của lão thầy Mo ở đằng sau lưng chúng tôi để tìm cách đối phó lão. Bởi vì lão ta không đơn giản là thầy Mo ở trong làng như các thầy Mo khác, mà lão là một thầy Mo có tà khí cực mạnh. Tà khí này đã được lão tu luyện rất lâu, lâu đến mức cũng không đoán chính xác là đã tu bao nhiêu năm. Chỉ biết từ hướng của lão đang sống tỏa ra một vầng quỷ khí nồng nặc. Sau khi chúng tôi đi về, lão thầy Mo lặng lẽ đi lên một ngọn núi mà người dân ở đây cho rằng là một ngọn núi đáng sợ nhất. Ngọn núi được truyền tụng là nơi có con quỷ một giò. Lão Mò cứ đi về hướng đó, băng cắt ngang qua khu nhà mộ. Lão ghé qua một cái nhà mộ ngoài bìa rừng, lấy một cái bao đen, bên trong có cái con gì động đậy. Dường như lão đã chuẩn bị trước khi ra đường để gặp bọn tôi, kèm theo lời đe dọa. Lão Mò xách cái bịch lên, đi về phía ngọn núi quỷ một giò, cứ thế từng bước đều đặn trong một buổi sáng tươi đẹp. Buổi sáng của muôn loài trong chim rừng ca múa, nhưng ai ngờ được rằng có một kẻ len lỏi trong cái cõi tươi đẹp này lại chuẩn bị làm một việc xấu xa, tàn ác. Nơi lão đến là một nơi người khác đồn đại chấn kinh một con quỷ một giò. Nó là sự thật, quỷ một giò là có thật. Đến nơi, lão Mò lấy ra hai con gà trống, chín quả tim của một con gì đó, có lẽ là tim động vật, kèm theo một bịch máu tươi. Dường như đã quen với việc ấy, lão nhẹ nhàng trải một mảnh vải trắng, trên có vẽ một đồ hình méo mó, xung quanh là loằng ngoằng những chữ gì cũng chẳng hiểu nổi. Lão lấy trong túi áo ra một cái hình nhân đặt lên giữa hình tròn, đồ cúng bày xung quanh, thắp chín nén nhang rồi lầm rầm khấn vái. Bỗng đầu gió từ trong khe núi ùa ùa kéo về, ở nơi một gốc cây to xuất hiện một làn khói đen mỏng, rồi có một thân hình nó bò ra. Không nghi ngờ là lão đang triệu hồi quỷ một giò. Hình thù con quỷ một giò vô cùng đáng sợ. Trước trán nó có găm một thanh sắt, thanh sắt như một cây đinh được cắm thẳng vào trán. Da rẻ sần sùi nhăn nheo, hai cánh tay to nhưng khẳng khiu đung đưa lắc lư ở trong gió. Cái chân của nó khiếp lắm, chỉ có một giò đứng vắt vẻo như bị bẻ quặt, dường như là một người không còn sức lực. Con quỷ thoát ra khỏi gốc cây thì có một luồng ánh sáng và một sợi dây như sợi dây xích được đan lại thành một chữ vạn, kéo con quỷ từ đằng sau ghì vào. Con quỷ như đã quen thuộc, nó đứng yên dựa vào gốc cây, giơ hai tay lên trời chịu trói. Lão thầy Mo lúc này thi pháp xong mới lên tiếng: cũng đã đến ngày rồi, cái ngày tôi giải thoát cho ông. Ông phải hợp tác cùng tôi như lời bao nhiêu năm nay đã hứa. Đêm nay tôi có một trận chiến, kẻ thù đã lấy đi u hồn trinh nữ của tôi. Tôi thấy khí thiên từ nó rất mạnh và tôi cần ông giúp sức. Bỗng có một âm thanh lạnh lùng văng vẳng từ vách núi vọng về, giống như cả trăm con quỷ đang tề thanh. Âm thanh khàn khàn, đục đục đến rợn cả người. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.